Ngón tay út lá lan của cụ uốn hai vòng như râu rồng. À chết chửa, hình như hôm nay quên không mua chanh, để chút nữa cụ dậy rửa móng tay. Có trong kia rồi. Mày quá, chị chưa thấy cụ Hồ gắt gỏng mỗi khi bưng thau nước ra mà không kèm vào vài quả chanh. Em phải lên chiều cụ. Những lúc đêm hôm, em chịu khó hầu hạ cho được vừa lòng cụ. Cả nhà có hai chị em, chị là gái, vậy chị trông cậy ở em. Em nên biết, rước được cụ Hồ về nhà là khó lắm. Nhà ta nghèo, cái đó cụ Hồ rõ lắm rồi còn gì nữa. Vậy mà cụ bày vẽ ra nhiều quá. Một tháng, hai tháng, cố gắng thì may cũng chiêu đãi được cụ chu tất. Nhưng em chỉ sợ, cụ cứ ở lì mãi đây, hết trông trời lại đến xem lịch, mà vẫn không chịu đi xem hộ ngôi mộ thầy. Rồi thì sao? Chị ngờ cụ Hồ muốn thử đến lòng kiên nhẫn của chị em nhà mình, xem mình có được cái chí thành không. Tại sao ở vùng đây, bao nhiêu người giàu có, cụ không thèm tới, tuy họ trèo kéo cụ nhiều. Em nên nhớ đến câu này nữa, là hồi xưa, cụ Hồ đây có biết thầy lắm. Vậy hở chị, sao em không nghe chị nói bao giờ? Chị kể cho em rõ. Cụ Hồ nguyên là tướng cờ đen, tên cụ khác kia. Chú thủ nhà có biết vì có nói đến rồi, nhưng chị quên. Cái hồi còn đánh nhau với Tây, chính cụ cầm cờ đầu úp cái ông tướng Tây ngay chỗ cầu giấy. Một cái cờ cắn dài hơn con sào, lá to bằng cả một cánh buồm thuyền lớn. Lụa chập ba sợi xe làm một, rồi mới dệt, rồi mới ruộm đen. Đấy, vì thế mà gọi là cờ đen. Viền chung quanh lá cờ vĩ đại là những hàng móc sắt sắc hơn lưỡi câu. Người ta nói chuyện rằng cụ Hồ hồi còn làm tướng quân cờ đen, mỗi lúc cụ trương lá cờ đầu lúc xuất quân, trông oai phong lẫm liệt. Bên thắt lưng điều, cụ dắt hai khẩu súng. Bên trái là một khẩu đoản mã, và phía bên phải là một khẩu súng thập bát hưởng bắn một lúc những 18 phát liền. Lần cụ xuống đến phủ Hoài ở gần cầu giấy, cụ gặp quân của ông quan tư cũng đang tiến lên. Hai bên đánh nhau rát lá cà. Cụ lừa mẹo thế nào mà muốn ngọn cờ đen úp được ông quan tư. Cả người lẫn ngựa bị cuốn gọn vào trong lá cờ, y như là cái lối em ngủ vẫn hay trùm chăn bông kín cả đầu và dắt mép chăn vào dưới bàn chân và dưới sườn ấy. Thế rồi nhanh như cắt, cụ rút khẩu súng đoản mã, cho thẳng vào cái đống lụa đen bùng nhùng, lúng túng mà bắn luôn mấy phát đạn. Có lẽ hồi nhỏ, những lúc ở trong thành xây đá tổ ong Tịnh Sơn, hồi thầy còn ở chức, chị cứ nghe thấy tiếng kèn tàu và loa đồng và tiếng trống trận nổi lên nhiều nhiều, là chính vào lúc quân cờ đen tế cờ ăn mừng được trận như thế. Quân cờ đen có cái tục tế cờ lúc thu quân, nào ai biết. Thấy các ông bà già cả bảo là thế. Cụ Hồ mà tài giỏi và dữ tợn thế kia. Vậy mà những lúc việc quân thông thả, cụ mặc áo dài sườn xám, đội mũ sườn chí, có quả bông đỏ, cầm quạt vào chơi trong dinh với thầy, thì trông nhàn nhã và văn vẻ lắm. Cụ Hồ yêu thầy vì thầy viết chữ rất tốt. Chú thủ thường nói chữ thầy viết có gân cứng cỏi như lá chữ thiếp. Bao giờ thầy cũng cầm bút đứng thẳng cái quạt, chỉ thẳng vào đầu mũi và cùi tay không tì vết xuống văn kỷ, nên những nét sổ rất khỏe và rất thẳng. Hôm nào em dở cuốn gia phả ra mà xem thì rõ. Cậu Chiêu nghe chị kể chuyện thích lắm, vì chung quanh cái thân thế một ông già mà cậu vẫn chỉ cho là một ông thầy địa lý khó tính, chỉ đáng trọng một cách vừa phải thôi, lại nhiều khi gượng ép nữa. Bây giờ cậu thấy cả một huyền sử buộc chung quanh một lão tướng võ nghệ cao cường và bí mật. Cái ông tướng tài giỏi ấy, ngày ngày cậu gần kề và chuyện trò cùng, vậy mà hơn tháng này cậu không biết đến. Dàn bầu lợn ở ngoài sân, dây leo và lá chằng chịt lấp chật ô dàn nứa, đã làm dịu hẳn cái nắng tháng tư ở trước mặt nhà. Ánh nắng đỏ xuống dàn, Khi lọt xuống sân, bị cái cột xanh ngắt của cây lá lọc qua một lượt, rồi đổ dồn vần vào áo vải trắng dài. Cậu Chiêu đang hấp háy mắt, ngẩng đầu ngắm những quả bầu lậm buông thõng xuống ngang mặt. Cái áo vải trắng cậu Chiêu đã biến thành một áo lụa màu xanh của người công tử phong lưu và đa tình. Đấy là cái màu dịu mắt của chất ngọc bích. Đấy là cái thứ áo xanh của ông quan Tư Mã đất Giang Châu dùng nong nước mắt khi thương đến một người con hát giữ mộ khoang thuyền trống trải trong trôi trong đám lau sậy ven sông. Hoặc vì màu đó là màu xanh của những cánh đồng lúa non ngút ngàn, của những xứ yên ổn không bao giờ có nạn binh lửa, cũng vẫn cứ là đúng. Trận gió lam từ ngoài lũy tre già thưa đưa vào, làm va đụng vào nhau những bình rượu của tự nhiên. Giá thời tiết đi sâu một ít nữa vào tháng của một mùa, giá những quả bầu đã được khô lần cùi như chất vỏ cây khô, thì mỗi khi cơn gió vèo đẩy những bình rượu văng cụm vào nhau, người ta sẽ có cả hình và tiếng của lũ khánh đất lung và cả đất lung ở cái sân cây sảnh cảnh một gia đình thanh bạch. Cậu Chiêu nắn từng quả bầu nặng và lúc buồn tay quá lắc lắc quả bầu thật mạnh, ở trong nghe như có tiếng nước ọc ạch, trông sướng mắt và có thể vui tai đến chừng nào. Chẳng trách được, nhiều chiều chiều, ông cụ Hồ Viễn cứ ra sân đùa mãi được với lũ bầu lậm, lòng thòng trước khung cửa sổ, như nhóc nhỏ một người đã mệt với cuộc sống, chỉ còn nên uống rượu chơi thôi. Quả bầu lậm, bầu rượu, trái bầu lậm còn tươi dưới lỗ giạt là một cái bình rượu tạc bằng khối ngọc bích đều sắc và nhẵn bóng. Rời chiều, đứng nắn bầu lậm cho cụ Hồ, cậu Chiêu thấy hứng thú trong sự tỉ mỉ, vì cậu đã bắt đầu mến được ông già Hồ. Trước kia đi ngựa, cầm cờ, đánh nhau bằng súng, bây giờ đi phân phát hạnh phúc bằng sự tìm đất để mả cho những kẻ thất thế, và lúc nhàn rỗi thì uống rượu của những người mang ơn mình. Xé mảnh vải điều, buộc vào cái nấc ngẵng quả bầu, cậu Chiêu nói với cái vắng vẻ của buổi chiều nhà quê. Thắt chặt dây lại tị nữa thì dáng bầu sẽ thon, nó chỉ nhớn được theo chiều dài. Chôn quả này méo sẽ làm tội mình mà mấy buổi ra đây nắn mãi cho bớt tật đi. Cụ Hồ thức giấc ra vườn, thấy cậu Chiêu đang nắn cái quả bầu mình đã rấm sẵn từ tháng trước, liền nói: tại chị em nhà cậu tặng tôi mấy cái chén ngọc liệu nên tôi mới nghĩ đến việc lấy bầu nợ. Cái chén uống rượu của nhà này phải dùng với cái bình rượu cũng của nhà này, cậu biết chưa? Cô Tú vừa nghỉ tay thôi, bước ra nghe chuyện đỡ lời cho em. Dạ thưa cụ, cảnh nhà bần bách cũng chẳng còn có gì, có bốn cái chén ngọc là của gia bảo còn lại. Chị em chúng tôi kính biếu cụ, gọi là đền đáp mới được có một chút đó mà thôi. Sau này nếu trời thương lại và nhờ được mạch đất tổ tiên có cơ hội lại, nếu nghiệp nhà có thể trung hưng lên được, thì chị em chúng tôi phải còn tạ cụ nhiều. Có lẽ cái bầu rượu bằng quả bầu nậm ở giàn này chỉ là kiểu mẫu vẽ trước của một cái bình bằng ngọc thực mà sau này chúng tôi phải cho tạc ra để kính dâng cụ. Cụ Hồ lấy làm thưởng thức cái câu rất trung hậu, rất văn hoa của một thôn nữ mộc mạc với cái vẻ đài cát trong đơn giản. Người như thế mà còn nghèo mãi thì còn để thiệt thòi cho thế gian nhiều. Cụ Hồ nghĩ mà thấy buồn buồn. Hai cái sừng trăng đã nở to, đã đầy dần, rồi vầng trăng tròn vẽ lên trời, lần thì cái quẳng, lần thì cái tán. Thế rồi nó khuyết ở đầu ngọn tre. Nhưng đúng gió sớm giục canh gà gọi nước bể dâng lên, trăng tháng tư đã gần hết một tuần. Trong cả một cứ tháng tư này, cô Tú đã thức rất khuya để dệt cho được nhiều tấm vải, để góp công nhật của mình lại cho được thừa thãi, để có đủ một số tiền thuê cán cho cụ Hồ. Và em chạy xuống đồng cột, nơi để phần mộ cụ án ông. Cụ án cha mình lúc nằm xuống trả lại lộc cho triều đình, em mình mới có 3 tuổi. Cái ngày đi đồng cột đã đến. Cậu Chiêu ra đi từ lúc tối đất, lúc hàng xóm mới nổi lửa thổi cơm cho thợ gặt. Bây giờ đã trở về với 4-5 người già cả rách rưới. Thấy cô Tú, bọn người già lúa kia đều kính cẩn chào. Các bác đã xuống đấy ư? Chắc cậu Chiêu cũng đã nói rõ muốn mượn anh em ngày mai làm cáng hộ xuống xứ Đồng Cồn. Hai chiếc, chiếc của cụ Hồ thì phải đi đòn ba, cụ đẫy người và có tuổi. Vậy các bác định lấy bao nhiêu? Đồng Cồn, thế này là phải mất những ba trạm. Trạm Đồng Đại Đồng này, trạm Trôi và Mai Dịch này. Hai trạm ngắn và một trạm dài và một con đò ngang. Phải, đò sông Hát, chiếc cáng đòn ba sau khi nghỉ ở Mai Dịch sẽ đi luôn xuống trạm Hà Trung. Thưa cô, thế là về tận Hà Nội? Có một mình cụ Hồ đi về Hà Nội thôi. Cậu Chiêu nhà đi đến Mai Dịch rồi trở về. Thế này thì cô cứ cho anh em một lượt mỗi trạm ngắn là một quan và quan lâm tiền một trạm dài. Còn như cáng đòn ba thì xin cô tùy ý định liệu cho. Ngày xưa anh em đã có dịp được hầu cáng quan lớn nhà nhiều chuyến lắm. Và chăng bây giờ ngày mùa, anh em nghĩ đến tình quan cụ ngày xưa có thương đến nên vội xuống ngay. Còn tiền nong, thôi cô cho thế nào cũng được, chúng con không dám kỳ quản. Họ ăn trầu, vừa thổi lửa nơi nùn rơm vặn ăn thuốc lào, vừa ngồi xổm thư chuyện bên khung cửi. Họ có cả cái sự thân mật của đám đầy tớ già cũ gặp lại tiểu chủ mình. Thông thấy cái ngáng võng ngà gác ở trên cột bương, họ lôi xuống ngắm đi ngắm lại và nói với nhau. Này bác xã, cái ngáng ngà này không phải cái ngáng võng điều của quan án ngày trước. Nó sứt mất một đầu kia mà. Bác còn nhớ chứ? Cái lần qua đò sông Hát, trời mưa gió to quá. Tôi lại bẩy trượt chân, ngã khuỵu xuống. Một đầu đòn cắm hẳn vào bùn, vỡ mất cái nấc chặn rồng. Một người quay lại phía cô Tú. Cụ án kể ra là người có bụng thương kẻ dưới lắm. Con tưởng cứ thế như vị quan lớn khác thì hôm ấy quan án đến làm tội chứ chẳng phải chuyện chơi. Sau cùng, cuộc thuê cáng ngã giá đúng 8 quan. Một đòn cáng ba đi thấu đến trạm Hà Trung và một đòn cáng đôi chỉ đến làng vòng thôi. Và sớm mai bắt đầu khởi hành. Bữa cơm chiều hôm ấy là bữa cơm cuối cùng đãi một ông thầy địa lý. Cơm có rượu ngon, rất nhiều và có cả một cái sọ lợn. Cô Tú và cậu Chiêu cùng ngồi ăn với cụ Hồ vì cũng muốn thế. Cậu Chiêu thấy cụ Hồ hôm nay lấy cái áo lè chí sầu ra mặc trông cụ lại càng có vẻ to lắm. Thảo nào ngày mà ngày xưa cụ Hồ là tướng cờ đen. Cô Tú còn ít tuổi mà đã có khuôn mặt của người quả phụ phải nuôi con nhỏ. Trông cô hôm nay già thêm, lòng tưởng nhớ vong linh cha và thương em và tụi cho mình. Ở người cô, chiều nay uẩn oại nổi lên nhiều cơn tất cả bao giờ. Thỉnh thoảng cô quay mặt ra ngoài, khẽ hỉ mũi, rồi cô kín đáo lấy giải yếm đưa qua cặp mắt đỏ hoe. Cụ Hồ vẫn cười lói uống rượu. Cô Tú lẩn thẩn lắm, ông giời có đóng cửa ai bao giờ. Chị em nhà cô, thế nào sau này cũng khá. Đến đây thì cô Tú òa khóc lên thành tiếng. Ngày mai tôi xuống thăm lại cái kiểu đất ở Đồng Cồn, xong rồi tôi xuôi luôn Hà Nội. Tháng sau tôi sẽ về qua đây để chị bảo cách xoay lại ngôi mộ. Cô đừng nên vội nói đến chuyện tạ và trả ơn. Còn về lâu dài, đáng lẽ bộ chén ngọc đó tôi không nhận đâu. Lấy những cái gì là gia bảo của người làm của mình là một cái tội. Nhưng vì nghĩ rằng trong lúc chị em cô còn nhỏ tuổi, chở chắc đã giữ nổi, thiếu gì kẻ dòm ngó. Thôi, tôi cũng giữ hộ cô và cậu. Độ 15 sau, lúc đất có thể phát được rồi, tôi sẽ trở lại đây. Lúc bây giờ mới có là lúc cô Tú nên nói đến việc đền đáp công ơn. Lúc bây giờ tôi sẽ trả lại cô Tú và cậu Chiêu bộ chén ngọc liệu. Cụ án nhà lúc sinh thời quý nó lắm. Đi lại với cụ luôn luôn mà cụ chỉ mang chén ra dùng với tôi có 2 lần. Nếu tôi không sống được đến ngày đó, mấy đứa con tôi sẽ đưa chén ngọc đến làm của tin để nhờ cô Tú dùng giúp cho chúng. Cái đức nhà tôi xem chừng cũng bạc lắm, có lẽ đến đời con tôi là không còn gì nữa. Cô Tú và cậu Chiêu nhớ hậu cho tôi câu nói chí tình này. Cô Tú vừa đứng dậy, vừa sụt xịt, vừa xếp hành lý cho cụ Hồ mai xuôi sớm. Trong cái cháp sơn đen, cô đã chèn nhiều giấy bản vào kẽ cháp để tránh khỏi va đụng lúc đi đường. Rồi cô xếp luôn cả quả bầu lậm, vỏ đã khô và ruột đã tóp lại, mới hạ khỏi gian được mấy bữa nay. Hai chiếc cáng đi từ sớm, qua đò sông Hát Giang, đã gác đầu đòn lên mấy cái chỗ cáng cắm sẵn ở trước một cái quan, trước chỗ chạm chùi. Cậu Chiêu vội mời cụ Hồ vào quán nghỉ, và tay cậu vẫn khư khư cái la bàn, có vẻ bắt quái đồ của ông thầy tàu. Mấy người bộ hành có vẻ thư sinh hàn sĩ, ngồi ăn bánh ở quán, đang đố nhau đối một vế đối mà một người vừa tức cảnh nghĩ ra. Ngồi nghỉ chạm trôi, ăn bánh trôi. Ông cụ Hồ xòe cây quạt thước, vừa quạt vào cái bụng phệ mà nắng đường trường làm chảy nhiều giọt mồ hôi hột, vừa bảo cậu Chiêu xót lại quân còn lại của ván cờ tưởng đã đến lúc gần tàn cục. Từ sớm tới giờ, muốn quên đi cái đằng đẵng của mấy thôi chạm trên đường sứ đoài, ông cụ Hồ và cậu Chiêu đã đánh với nhau mấy ván cờ không có quân đi, không có bàn bày. Họ đã đánh cờ bằng miệng chứ không phải bằng tay đụng quân. Khi mỗi người đi một nước thêm cho ván cờ tưởng, họ lại vén cái rèm cáng, nghẹn cổ ra ngoài nói chỗ sang chỗ cái cáng đồng hành đi ngang hàng. Sa cửu binh bát, tôn thất tiến nhất. Bây giờ ngồi xoát lại quân của mỗi người, thì cụ Hồ còn một xe và hai pháo, và cậu Chiêu còn hai tốt đã sang hà và một ngựa một pháo. Hai bên sĩ tượng đều song toàn. Cậu rồi ngày sau khá, cứ một cái lối đánh cờ của cậu, tôi cũng thấy được một phần cái tương lai của cậu. Nhiều nước cờ bắt bóng, chiếu rứ, có vẻ tài tử lắm. Tôi nghiệm ra cậu không hay rình chiếu bí, và có cái đáng để ý nhất trong lối xuất quân là cậu đánh mấy ván đều vào pháo đầu cả. Người hào hùng đánh cờ bao giờ cũng vào ngay pháo đầu. Đánh cờ tức là người đấy. Rồi cậu cứ nghiệm mà xem. Mười kẻ tầm thường nhút nhát, không khoáng đạt là có đến 9-10 người nghịch tượng ở rước đầu. Cái xóm hàng quán chỗ chạm trôi đã lùi lại trong nắng lóa của trời hè. Hai chiếc cáng vẫn tấp tạnh đi xuôi về phía Phủ Hoài. Gần tới Phủ Hoài sau một ván cờ nữa, cậu Chiêu thua, sắc mặt vẫn tươi tỉnh. Cụ Hồ thì nghiêm trang. Cậu thua vì đã khinh thường con tốt biên của tôi và để nó lọt qua hà, rồi lại cho nó nhập được vào cung. Nhất tốt độ hà, bán xa chi lực. Ở đời không nên khinh thường cái gì. Con tốt mà sang hà, tức là đứa tiểu nhân lúc đắc thế, tha hồ mà phá phách. Mặc nó đổi lấy quân nào, cũng lấy làm sở nguyện rồi kia mà. Cậu Chiêu cười xòa, cụ Hồ mệt mỏi chập giấc, cáng vẫn song song trên đường dài. Con đường dứ đoài, cắt bụi nhiều quá. Được một thôi nữa, bỗng cụ Hồ hỏi sang bên trước võng gai cậu Chiêu. Cậu thường có hay đánh cờ đất không? Cờ đất khó hơn cờ bàn, phải tinh lắm mới đánh nổi. Để tới vụ xuân sang năm, tôi sẽ rủ cậu lên Hưng Hóa, đấu cờ với một người bạn gái bằng trạc tuổi cậu. Cô ta có cái nước mã ngoạn tào lạ lắm. Trời vẫn nắng như đúng. Thế trong lữ ở làng vòng, cậu lại ngược ngay về sơn, thì mãi đến hết canh một mới tới nhà đấy nhỉ? Dạ, thưa cụ, có lẽ đêm nay tôi phải nghỉ đêm ở làng nhộn. Chị tôi có dặn lúc về thì tiện đường rẽ qua vào đấy thăm ông cử hai và nhân tiện đòi bộ lữ hành thi tập của thầy tôi làm hồi theo sứ bộ qua Yên Kinh. Chuyện Hương Cuội. Đứa cháu đích tôn và lũ cháu ngoại đang loay hoay ngoài sân với những đồ đồng ngũ sự lồng trọng trên đám chấu và cho đẫm nước. Ông chúng, cụ kép làng Mọc Thượng, cũng đang loay hoay với mấy chục chậu lan xếp thành hàng ngũ dưới giàn hoa thiên lý. Chiều hôm nay là một buổi chiều cuối năm, trái với thời tiết, chiều Tuế Mộ, gió nồm thổi nhiều. Cơn gió nồm thổi nhẹ, như muốn chế nhạo cái ông già kia mặc cả một tấm áo trấn thủ bằng lông cừu trắng. Trời nồm nực, bước đến tắm nước lã được, ông cụ kép mặc áo lông cừu xứ Bắc, y chừng muốn phô cái phú quý phong lưu của nhà mình chăng? Đâu có thế. Không, đấy chỉ là một cái thói quen của cụ kép. Mỗi khi cụ ra thăm vườn cảnh trong một năm, trừ những ngày hạ ra, không kể còn thì lúc nào cũng khoác tấm áo cừu. Mùa xuân, mùa thu, khí hậu ấm, áo mở khuy. Sang đến đông tiếp, cụ cài hết một hàng khuy nơi áo, thế là vừa. Thế rồi trong cái vườn cây nhỏ, trong đám cỏ cây xanh rờn, những buổi sớm tinh mơ và những buổi chiều tàn nắng, người ta thường thấy một ông già lông mảnh bạc, tóc bạc, râu bạc, mặc áo nông trắng, lom khom tỉa những lá vàng trong đám lá xanh. Cụ kém nguyện đem cái quãng đời xế chiều của một nhà nho để phụng sự lũ hoa thơm cỏ quý. Gọi là kiếm một công việc nhàn nhã cho quãng chót một kiếp dư sinh. Buổi chiều 30 Tết năm nay, cả một cái gia đình cũ kỹ của nhà cụ kép đang tới tấp dọn dẹp để ăn Tết. Mợ ấm cả, mợ ấm hai ngồi lau lá rong một cách rất chăm chỉ. Thỉnh thoảng họ ngừng tay để hỏi nhau xem còn thiếu những thực phẩm gì trong cái mâm cơm cúng chiều nay. Lũ con đàn bi bô ở ngoài sân, chúng không đùa như người ta tưởng. Chúng thừa mệnh mẹ chúng đang đánh bóng ở ngoài sân những lư đỉnh, cây đèn nến bằng đồng mắt cua và bằng thiếc sông Ngâu. Chốc chốc, chúng lại nín cười, nghẹn những đầu thưa thớt ít sợi tóc tơ, nhìn vào phía trong nhà cầu, hỏi mẹ chúng. Bao giờ cậu mới về hả mỡ? Không biết nên trả lời con trẻ thế nào cho tiện. Mỡ ấm cả đưa mắt cho mỡ ấm hai. Ông ấm cả và ông ấm hai đi làm việc Tây ở tận xa chưa về ăn Tết. Cứ lời những người trong làng có người ở nhà đi làm việc nhà nước thì được nghỉ những từ chiều 29 kia mà. Muốn được khuê nỗi chờ mong, hai chị em dâu người đã đứng tuổi càng thái đồ nấu cỗ cho thật nhanh. Gớm những miếng trứng tráng để bày mặt cỗ bát, thái hình miếng chám sao mà đẹp thế. Đứng bên cạnh mẹ, đứa nhỏ nhất trong đàn con đã thủ thỉ văn nài mợ ấm hai. Mợ cho con cái miếng mũi cắt hỏng kia. Người mẹ không nghỉ tay làm việc trên tấm thớt, lừ mắt nhìn con. Thằng bé vội chạy ngay ra ngoài, sát đến bên cạnh ông cụ kép. Ông đang làm gì thế hả ông? Ấy chết, cháu đừng mó vào hoa của ông. Ông đang thăm xem đúng hôm nào thì hoa của ông nở đủ. Ông cho cháu một cái, cháu xin ông cái lá gãy kia nhá. Cháu không nghịch được những thứ này. Thôi, đi lên trên nhà với ông. Mợ cháu mà trông thấy cháu ra nghịch cây của ông thì cháu lại phải đòn bây giờ đấy. Nhớ đến trận đòn phất trần hôm nọ vì chót nghịch gãy mất giò lan của ông nội, thằng bé mặt phụng phịu và hai tay đánh đai vào mình ông già, kéo chiếu cả tấm áo lông cừu. Nó làm lũng ông và quấn quýt lấy ông, mong ông sẽ che chở cho nếu mẹ nó nom thấy nó ra nghịch chậu cây cấm. Cụ kém cười khà, rồi cụ lại vạch từng gốc giò lan, xem xét tỉ mỉ đến mảng hoa, đến giò hoa và thân lá, hết chậu này đến chậu khác. Tưởng chừng như cháu mình cũng là một người biết đến chuyện chơi cây, hiểu đến thời tiết trong một năm, có đủ những kinh nghiệm, thói tục và thông minh của người lớn, ông già đã nói với cháu bé. Tự nhiên, cuối năm lại nổi gió lồm, cháu có thấy bực mình không? Ông tiếc cho mấy chục chậu lan của ông quá, nở hết thôi. Đứa cháu không hiểu đến ý nghĩa câu than phiền của ông già, ngừng bộ mặt ngây thơ lên hỏi hai ba lần. Hoa sắp nở, sao ông lại tiếc hả ông? Cụ kép nhìn lại cái người bé tí hon đứng với mình trong vườn lan, thân cao không vượt khỏi cái lá lan uốn cọc vọt. Cụ kép đãi đứa cháu ngây thơ lại một nụ cười rất độ lượng, mắt nhấp nháy dưới cặp kính tuổi. Nếu không có gió nồm thổi thì hoa trong vườn ông còn lâu mới nở. Hoa sẽ nở nhằm vào ngày rằm tháng giêng, đúng vào ngày Tết Nguyên Tiêu. Ông cháu chúng ta sẽ có hoa mà thượng xuân. Cháu đã hiểu chưa? Bây giờ cháu vào gọi bố già ra đây cho ông bảo. Bố già đi ra bờ ao rửa đá cuội từ ban trưa kia ông ạ. Phải, phía cầu ao trong vườn cụ kép, một tên lão bộc đang lom khom dúng rổ đá xuống nước ao và sang sẻ rổ đá như kiểu người ta sàng mệt gạo. Tiếng đá bị tung lên, đập vào nhau kêu xào xạo, khiến lũ cỏ trắng nghỉ chân trên lũy tre già vội bay mất. Bố già nghỉ tay, nhìn đàn cò sợ hãi bay cao, với nét cười của một người chịu vui sống trong sự an phận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh VMT27. Bỏ già, ở hầu cụ kép đã lâu đời lắm. Cái hồi cụ kép còn là một thầy khóa sinh 20 tuổi, bỏ già đã nếm cơm ở cửa nhà này rồi. Chính y phác lều trống cho cụ đi thi tú tài. Những việc nhớn, việc nhỏ trong nhà, y đều nhớ hết. Y nhớ cả đến ngày giỗ dúi trong họ. Không có y nhắc nhở, có lẽ nhiều lần mở ấm cả đã bỏ mất ngày giỗ. Bỏ già hình như chỉ trải cuộc sống của mình để hàng năm nhắc nhòm đến những ngày giỗ trọng và giỗ dúi trong gia đình cụ kép. Thưa mợ, đến 16 tháng 4 này lại là ngày chính kỵ cụ ngoại. Thưa mợ. Mợ ấm cả muốn tỏ sự cảm ơn kín đáo đã đãi bỏ già một miếng trầu kèm miếng cau tươi vì bỏ già răng đã yếu. Trong cái gia đình yên lặng này, bỏ già gây được thiện cảm với mọi người. Không phải vì ỏn thót mà chính vì lòng trung thành, làm nũng trông tội nghiệp lạ. Y tính toán xếp đặt việc nhà chủ y như một kẻ có quyền lợi dính dấp vào đấy. Cái hoài bão to lớn của y là nũng nằm xuống trong nhà cụ kép, y được tiểu chủ cho một cái áo gỗ vàng tâm thật dày. Ở đấy không ai nỡ nói nặng bỏ già, và đến những việc nặng mọi người đều tránh cho bỏ già cả. Công việc thường trong một ngày có nhiều hôm chỉ thu vào việc chuyên trà tàu và thay bã điếu cho cụ kép. Thậm chí trong những ngày cuối năm bận rộn như hôm nay mà bỏ già cũng không phải mó tay vào việc gì cả. Làm lợn gói giò, chả, vo gạo, đồ đậu xanh làm bánh chưng, làm dầu đèn, lau bàn thờ. Nhất nhất không việc gì phải qua tay bỏ. Mà ai đến quá trưa hôm 30 Tết, cụ kép mới bảo bỏ già đi rửa mấy trăm hòn đá cuội trắng. Nghe bỏ già nhận lấy cái việc rất ngộ nghĩnh đó, cả nhà đều cười. Thứ nhất là lũ trẻ con. Cụ kép vẫn nghiêm trang dặn người đầy tớ già. Bỏ đem đá ra bờ ao rửa cho sạch, lấy bẹ dừa mà kỳ cho nhẵn, cho trắng tinh ra. Xong rồi lựa những viên đá tròn bỏ vào một rổ, những viên đá xù xì, không tròn chỉnh để ra một rổ khác. Bố già tủm tỉm tỏ ý hiểu. Thưa cụ, con biết rồi. Cụ lại sắp cho dọn một bữa rượu thạch lan hương. Nhưng sau năm nay lại soạn đá sớm quá. Thưa cụ, con nhớ mỗi năm cứ hạ cây nêu xong rồi mới đem cuội ra ngâm kia mà. Thế bố không thấy trời đổ gió nồm đấy à? Thế bố không biết năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm sao? Tôi đã cho ngâm thóc để lấy mầm lúa nấu kẹo mạnh nha từ mấy hôm nay rồi. Bố già gật gật. Cụ kém là người thích uống rượu, ngâm thơ và chơi hoa lan. Cụ đã tới cái tuổi được hoàn toàn nhàn rỗi để dưỡng lấy tính tình. Vì bây giờ trong nhà cũng đã thừa bát ăn. Xưa kia cụ cũng muốn có một mảnh vườn cảnh để sớm chiều ra đấy tự tịnh. Nhưng nghĩ rằng mình chỉ là một nhà nho sống vào giữa buổi Tây Tảo nhố nhăng, làm lạc mất quan niệm cũ, làm tiêu mất bao nhiêu giá trị tinh thần. Nhưng nghĩ mình chỉ là một kẻ chọn nhầm thế kỷ với hai bàn tay không có lợi khí mới, thì riêng cho thân thế, lo cho sự mất còn của mình cũng chưa xong, nói chi đến chuyện chơi hoa. Cụ kém thường nói với lũ bạn cũ rằng có một vườn hoa là một việc dễ dàng, nhưng đủ thời giờ mà săn sóc đến hoa mới là việc khó. Cụ muốn nói rằng người chơi hoa nhiều khi phải lấy cái chí thành, chí tình ra mà đối đãi với cả đến cái đẹp không bao giờ lên tiếng nói. Như thế mới phải đạo, đạo của người tài tử. Chứ còn cứ gây nên được một khoảnh vườn, khuôn hoa cỏ ở các nơi về mà trồng, phó mặc chúng ở giữa trời, để chúng ra mưa nắng với thở ư. Chúng trổ bông không biết đến, chúng tàn lá cũng không hay, thì chơi hoa làm gì thêm tội với chúa xuân. Đến hồi gần đây, biết đã đủ tư cách để chơi cây cảnh, cụ Kép mới lấy gây một vườn lan nho nhỏ. Sống lan gì cũng có một vài chậu. Tiểu kiều, đại kiều, nhất điểm, loạn điểm, yên tử, vân vân. Chỉ trừ có giống lan bạch ngọc là không thấy trồng ở vườn. Không phải vì lan giá đắt, bạch ngọc mỗi giò có khi đến 10 đồng bạc, mà cụ Kép không trồng giống hoa này. Trong một buổi trà đêm, cụ Kép đã nói với một người bạn đến hỏi cụ về cách thức trồng cây vườn hoa. Tôi tự biết không chăm được lan bạch ngọc, công phu lắm ông ạ. Gió mạnh là gãy, nắng già một chút là héo, mưa nặng hột là nẫu cánh. Bạch ngọc thì đẹp lắm, nhưng những giống nhẹ nhàng ấy phải yểu lắm, chăm như chăm con mọn ấy, chiều chuộng, qua như con cầu tự. Lầm lỡ một chút là chúng đi ngay. Những quý vật ấy không chịu ở lâu bền với người ta, mặc dầu người ta là quý nhân. Lan bạch ngọc hay ưa hơi đàn bà, trồng nó ở vườn các tiểu thư thì phải hơn. Thiếu hẳn loài bạch ngọc, cụ Kép đã cho trồng nhiều giống mặc lan, đông lan, trần mộng. Giống này khỏe, đen, hoa và giò đẫy. Hoa có khi đậu được đến nửa tháng và trong 10 ngày. Nếu chủ vườn có quên bói tưới cũng không lụi. Chiều hôm nay, hoa mặc lan chớm nở. Chiều mai, mùng 1 Tết, hoa lan mãn khai đầy vườn. Đêm giao thừa, bên cạnh nồi bánh chưng sôi sình sịch, bão già đang chăm chú canh nồi kẹo mạch nha. Cụ Kép đã dặn bão già phải cẩn thận xem lửa, kẻo lơ đễnh một chút là khê mất nồi kẹo. Hai ông ấm con trai cụ Kép, người lớn tuổi đứng đắn như thế, mà lại ngồi gần đấy, phất giấy vào những lan lồng. Thực là hai đứa trẻ con đang ngồi nghịch với lồng bản giấy. Họ ngồi dán hồ, vút giấy, với sự trịnh trọng của một người biết mình không đùa bỡn cùng công việc. Ông cụ Kép đứng kèm bên, mỗi lúc lại nhắc. Này cả, thầy tưởng miệng lồng bàn, con nên đan to hơn miệng chậu. Con chạy ra lấy cái que đo lại lợi chậu xem. Nếu rộng thì hỏng hết, đo lợi mấy chậu mặc lan thôi. Hai ông ấm ngồi phất được đến 10 cái lồng bàn giấy. Họ rất vui sướng vì họ tin đã làm toại được sở thích của cha già. Cụ Kép co ro chạy từ nồi kẹo mạch nha qua đám lồng bàn giấy. Đến cái rổ đá cuội đã ráo nước thì cụ ngồi xổm xuống, ngồi lựa lấy những viên đá thật trắng, thật tròn để ra một mẹt riêng. Ông ấm cả, ông ấm hai lễ mễ bưng những chậu mặc lan vào trong nhà. Cả ba ông con đều nhặt những hòn cuội xấu nhất, méo mó xù xì chạy xuống mặt đất những chậu lan gần đó. Mỗi lần có một người đụng mạnh vào giò lan đen, cụ Kép lại suýt xoa như có người châm kim vào da thịt mình. Nồi kẹo đã nấu xong nhưng phải đợi đến gần cuối canh hai kẹo mới nguội. Bây giờ thêm được bỗ già đỡ một tay nữa, cả ba ông con đều lấy những hòn cuội để riêng ban lãy ra mẹt, đem dúng đá cuội vào nồi kẹo, cuốn kẹo bọc kín lấy đá, được viên nào liền đen đặt luôn vào lòng chậu hoa. Những viên đá bọc kẹo được đặt rất nhẹ nhàng lên trên lượt đá lót trên nền đất chậu hoa. Xong lồng bàn giấy lên 10 chậu mặc lan thì vừa cúng giao thừa. Ba ông con khăn lượt áo thâm lại trước bàn thờ đặt ngoài trời. Năm nay trời giao thừa lạnh. Cả một buổi sớm, cụ Kép phải bận ở đình làng. Trước khi ra đình, cụ đã dặn mẫu già ở nhà phải soạn sửa cho đủ để đến quá trưa. Cụ và vài cụ nữa đi việc đình làng về sẽ cúng uống rượu thượng hoa. Bỏ già đã bày ra giữa sân 4 cái đôn sứ bát tràng màu xanh lam. Trước mặt mỗi đôn, bỏ già đặt một án thư nhỏ. Trên đó ngất nghẻo 2 chậu lan, còn lù dù chiếc lồng bàn úp và một hũ rượu lớn có nút lá chuối khô. Bố già xếp đặt trông thạo lắm. Trong mấy năm nay, đầu